còn cô bác xúm ra chửi cha thằng đó. Ngày qua nó leo mua trộm gà tôi, gà tôi mới ấp nở ra chín con gà nhỏ. Nó cua không chịu con lão, gà kêu quát quát nó phát cổ cho gà chết, rồi đem bát lóc vứt qua bờ mương. Hành tiêu tỏi ớt ướp vô nó đem gà nướng, nó chơi chậm đường. Cái cánh nó cắt ra chiên bơ, cái chân nó cắt đem phơi khô. Na nách nấu cháo hơn hai tô, nó chế biến món bao cẩu chùa. Nó nấu nó nướng trong thơm tho, nó uốn nó nhâm trong say sưa. Có biết lũ nhỏ đang bơ bơ bơi tên côn đồ. Bà con cô bác xúm ra chửi cha thằng đó. Ngày qua nó leo vô trộm gà tôi, rồi đem lâu lương nhâm nhi bơi tên hàng xóm. Cái xương không chừa. Này thằng kia, mày cứ lỗ tai, mày cứ lỗ nhĩ mà nghe ông chửi đi nha. Con gà ở nhà ông nó là con công con mượn, nó về nhà chúng mày nó thành con cú con quạt con chăn hiu mỏ đỏ. Nó khổ cha một ông, khổ chết mẹ chúng mày, trả gà cho ông. Gà kêu quát quát nó bắt cổ cho gà chết, rồi đem vặt lông vứt qua bờ mương. Hành tiêu tỏi ớt ướp vô nó đem gà nướng, nó chơi chậm đường. Cái cánh nó cắt ra chiên bơ, cái chân nó cắt đem phơi khô. Na nách nấu cháo hơn hai tô, nó chế biến món phao cầu chùa. Nó nấu nó nướng trong thơm tho, nó uốn nó nhâm trong say dừa. Có biết lũ nhỏ đang bơ bơ bơi tên côn đồ. Bà con cô bác xúm ra chửi cha thằng đó. Ngày qua nó leo bộ trộm gà tôi, rồi đem nấu nướng nhâm nhi với tên hàng xóm. Cái xương không chừa. Rồi đem nấu nướng nhâm nhi với tên hàng xóm. Gà thương yêu ơi, mệt quá.